Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 2021, ân hương cầm. Bách gia yến thượng, Nhâm công tử quả nhiên là nhân trung long phượng, khiến cho người kính nể. Ta mời ngươi một chén. Nhâm công tử hiệp can nghĩa đảm, dám vì thiên hạ trước, thật là chúng ta tấm gương. Nói đúng là, đảm nhiệm công tử không chỉ có anh tuấn bất phàm, võ nghệ cao cường, quan trọng nhất là một viên tế thế cứu nhân tâm. Đến, ta cũng kính Nhâm công tử một ly. Nhâm công tử nhân phẩm của võ công, đều làm người bội phục, ta phục. Trong yến hội, Hạ Tân căn bản là thành nhân vật chính. Một là hắn quả thực làm nhân vật chính một dạng sự tình, cứu rất nhiều người, bị dân chúng kính yêu. Hai cũng là ân hương cầm có ý định trợ giúp, để thăng Nhiệm Dạ Minh trên đời bên ngoài thiên đường danh tiếng. Trắng trợn khen hắn, Nhiệm Dạ Minh nhất thời là được mọi người chú mục, chính là tiêu điểm. Ăn uống linh đình gian, Hạ Tân cũng là uống không ít, thỉnh thoảng có người chủ động hướng hắn mời rượu, hắn cũng không còn quá chối từ, toàn bộ phạm, điều này cũng làm cho người lần nữa tán thưởng. Nhâm công tử, thực sự là rộng lượng. Kỳ thực Hạ Tân bình thường uống rất ít rượu, nhất là 418 thảm án sau đó, hắn đều phát thệ không uống rượu. Nhưng, hôm nay rượu, hắn không phải vì chính mình uống, có một bộ phận rất lớn là vì Thủy Thủy. Hắn không chút khách khí tiếp nhận rồi nhiệt tình của mọi người, làm cho Nhiệm Dạ Minh tên càng thâm nhập lòng người. Hiện trường có thể hiểu Hạ Tân, đại khái là chỉ có ân hương cầm, cái kia như yên con ngươi mang theo vài phần tò mò, nhẹ nhàng liếc Hạ Tân liếc mắt, sau đó lại đem ánh mắt đầu đến rồi dưới đài. Lúc này đây, thế ngoại niết bàn kỳ thực tổn thương rất nghiêm trọng. Các đại học phái đệ tử ở trong nội chiến tử thương vô số. Còn có đại đệ tử trận vong. Thế ngoại niết bàn đệ một cao thủ trẻ tuổi Tinh Minh cũng đã chết. Cùng với truyền kỳ tông sư thầy đồ trận vong. Thậm chí tín ngưỡng đều sụp đổ. Thánh chủ cũng đã chết. Về sau thế ngoại niết bàn liền dựa vào nàng ân hương cầm chống giữ. Đương nhiên còn có dân tâm thất vọng. Ân Chấn Hoa làm cho ân gia dân tâm mất hết, còn chết hơn 10 vị vô tội thiếu nữ. Việc này, đều cần ân hương cầm từng chút một đi bù đắp. Cho nên Nguyệt Hoa Tiên nói, đây là ân hương cầm, cũng là thế ngoại niết bàn lớn nhất một tràng kiếp nạn. Cũng may nàng là chịu đựng nổi, hiện tại bách phế đang cần hưng khởi. Tỷ như Thiên Cơ Các, làm thế ngoại thiên đường chiêu bài một trong. Ân hương cầm cũng không thể nhượng hắn cứ như vậy ngã. Còn rất nhiều sự tình, chờ đấy nàng đi làm. Hạ Tân quát rất khuya, cuối cùng là liền đường đều không nhúc nhích, bị người cho đánh vào phòng. Nếu như không phải ăn có chút đại bổ hoàn lời nói, Hạ Tân rượu phẩm vẫn rất tốt. Cái gọi là rượu phẩm gặp người phẩm nha. Hắn vừa quát say liền muốn ngủ, ngã đầu liền khò khò ngủ say, cũng sẽ không nhiều làm cái gì. Hắn ngủ rất say, uống rượu chỗ tốt đó là có thể để cho ngươi ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai, lại ngủ ngon ngọt, chỗ xấu là sau khi tỉnh lại sẽ có chút đau đầu. Hạ Gia Trang, một mảnh bầu trời đen nhánh dưới, chỉ có số ít mấy vì sao treo cao chân trời, thoạt nhìn. Nay trời cũng không có cảnh vật gì hiện ra, liền ánh trăng cũng bị hắc ám cho che đậy. Hạ Uyển Thanh cứ như vậy đứng ở một chỗ hắc ám hang động phía trước, lặng lặng nghe hai người quần áo đen hội báo. Uyển Thanh trưởng lão, đối phương bên người 24 giờ đồng hồ đều có cao thủ bảo hộ, thực sự khó lấy hạ thủ, chúng ta cũng không có thể ban ngày ban mặt động thủ a. Nếu là muốn giết chết nàng tạm được, phải bắt sống, thực sự quá miễn cưỡng, người thực sự mang không tới. Hạ Uyển Thanh cau mày nói, chết bắt tới có ích lợi gì, đương nhiên phải sống. Đang khi nói chuyện, chợt nghe trong sơn động lại là truyền đến một tiếng hô to tiếng. đó là Hạ Vô Song thanh âm. Hắn cũng đã bế quan gần một tháng. Hạ Uyển Thanh một bộ lo lắng bộ dạng liếc nhìn sơn động. Nàng cực kỳ muốn vào xem, nhưng lại sợ quấy rối đến đối phương. A, a, a, a, a, a. Trong lúc suy tư lại là một hồi Hạ Vô Song thanh âm thống khổ truyền đến. Hoảng sợ cả phiến yên tĩnh sơn lâm, chim muông bốn vọt, Hạ Uyển Thanh nhíu mày một cái. Ngay từ đầu nàng liền nói, bây giờ tiến hành dung hợp quá miễn cưỡng, hiện nay chỉ ở trên thân động vật thực hành quá gen dung hợp. Ở trên người xác suất thành công thậm chí không cao hơn 10%. Nhưng, dung hợp dùng chất xúc tác huyết không có, muốn tiếp tục thực nghiệm chỉ có thể đi bắt sống tế phẩm. Cũng chính là Tô Hiểu Hàm, nhưng Tô Hiểu Hàm bên người bây giờ bị bảo vệ quá nghiêm mật. Hạ Uyển Thanh cũng không hạ thủ được, nàng không thể rõ như ban ngày trực tiếp chém giết, điều này sẽ đưa đến nàng rất khó làm, rõ ràng làm cho Hạ Vô Song chờ một chút, nhưng Hạ Vô Song cũng là cực kỳ kiên định cho là mình có thể. Hạ Uyển Thanh không biết rõ Hạ Vô Song vì sao gấp gáp như vậy, chỉ cần sẽ chậm chậm tới, sẽ chậm chậm thực nghiệm, chậm rãi lấy được huyết dịch, hoặc là dùng những phương pháp khác, lấy Hạ gia nghiên cứu khoa học trình độ, hoàn toàn không là vấn đề, đến lúc đó xác suất thành công biết càng cao, hà tất gấp gáp như vậy. Hạ Uyển Thanh không hiểu, dù cho 10% tỷ lệ, đối với Hạ Vô Song mà nói, chính là 100%, muốn nói vì sao, bởi vì Hạ Vô Song nhận định mình là trời chọn chi tử, không có khả năng thất bại. Hơn nữa, hắn cũng đã gặp Hạ Dạ dung hợp thành công quá, hắn không thể đợi thêm nữa. Hắn muốn bao trùm trên vạn người, đương nhiên, cũng muốn bao trùm Hạ Dạ bên trên. Hắn không thể chịu đựng được bất luận cái gì chiến bại sỉ nhục. Hạ Uyển Thanh vung tay lên một cái nói, cho ta đi tiếp tục nhìn chằm chằm, không tiếc bất cứ giá nào đem người bắt lại cho ta. Nhưng tránh cho chính diện xung đột, là hai người quần áo đen đáp ứng, sau đó chậm rãi lui, biến mất ở hắc ám bên trong. Hạ Tân làm một trầm trầm mộng, bất quá lúc tỉnh lại đã cái gì cũng không nhớ. Hắn cảm giác đau nhức toàn thân, có chút chật vật trở mình, muốn đổi cái càng tư thế thoải mái, lập tức cũng cảm giác trên tay cầm một chỗ dị thường mềm mại mà chỗ ấm áp. Hạ Tân còn theo bản năng nhéo một cái, chợt nghe ba một cái, trên mu bàn tay bị vỗ nhẹ nhẹ dưới, bên tai truyền đến ân hương cầm mềm mại mà giàu có từ tính nỉ non tiếng. Đừng làm rộn, ngủ đâu? Hạ Tân hoảng sợ một cái mở mắt, trước mắt là ân hương cầm cái kia gần trong gang tấc vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia trơn chuột mà nhẵn mịn trên gò má lỗ chân lông đều có thể thấy rõ ràng. Hắn thậm chí có thể đếm một chút ân hương cầm cái kia khẽ run. Đen nhánh mà chỉnh tề xinh đẹp lông mi, ân hương cầm khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy. Phát ra mang theo vài phần không kiên nhẫn, vài phần cám dỗ nỉ non tiếng. Cái này nhỏ nhẹ thân tiếng rên, làm cho Hạ Tân biết vậy nên khô miệng khô lưỡi, rất là chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó đem ánh mắt rời đến trên tay của mình. Ân hương cầm cũng là chậm rãi mở mắt, lại vỗ xuống Hạ Tân mu bàn tay, nhẹ giọng nói, còn không bỏ được buông tay. Hạ Tân cái này mới phản ứng được, ngượng ngùng tay nắm cửa từ cái kia dị thường mềm mại mà mỹ hảo mê người vị trí thu hồi lại. Hắn phát hiện mình trong lòng lại còn có chút không nỡ. Lập tức hắn khẩn trương bắt đầu hồi ức tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Mình tại sao cùng ân hương cầm ngủ với nhau? Theo bản năng đã nghĩ vén chăn lên nhìn bên trong. Bất quá lập tức lại ức chế loại này xung động. Xung động là muốn bị trừng phạt. Ân hương cầm có chút lười biếng duỗi người, đem đầy áp động nhân thân thể hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào. Sau đó đưa qua trắng như tuyết cánh tay ngọc ôm lấy Hạ Tân. khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dán Hạ Tân càng gần chút, sau đó thở phào một cái thật dài, lại tiếp tục nhắm mắt lại giấc ngủ, hoàn toàn là một bộ lơ đễnh dáng vẻ. Hạ Tân dừng một chút, liếc nhìn Ân Hương cầm nửa người trên chỉ mặc cái yếm. Nhịn không được hỏi, chúng ta, tối hôm qua có làm cái gì sao? Ngoặc kép chấm chấm, người ngủ cùng như heo, còn muốn làm cái gì? Ân Hương cầm nhắm mắt lại đáp một câu, sau một lát, lại mở mắt ra nói, ồ, được rồi, ngươi ngược lại là có nói, Lãnh Tuyết Đồng cái kia ngực phẳng nào có ta đẹp, ngươi chính là càng ưa thích ta một ít. Hạ Tân vẻ mặt diện vô biểu tình trả lời, lời này vừa nghe chính là giả. Ân Hương cầm không đỏ mặt chút nào trả lời, ngươi chính mồm nói, ồ, vậy ngươi dám phát thệ sao? Ta phát thệ. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Người nữ nhân này không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Ân Hương cầm béo mập khóe môi hơi câu dẫn ra. Vẻ bề ngoài bắt đầu thêm vài phần nụ cười quyến rũ. Phát thệ nếu là có dùng. Trên đời này nào còn có nhiều như vậy nam nhân phụ lòng. Hạ Tân cảm giác Ân Hương cầm không phải là cái như vậy. Như vậy thành thục cảm giác nữ sinh. Rõ ràng là hôn môi đều không biết đích. Cảm giác nàng quả thực vẫn có chịu trong gen đắc kỷ ký ức ảnh hưởng. Ân Hương cầm mỹ lệ đôi mắt trung thu ba lưu truyền. Phảng phất có chút điểm tinh mang từ trong con ngươi xinh đẹp nở rộ. Thật là xinh đẹp, nàng mang một ít theo thói quen vươn béo mập đầu lưỡi khẽ liếm môi. Nho nhỏ này động tác hơn nữa dụ hoặc liêu nhân, khiến cho người hận không thể vì nàng rơi vào vực sâu. Ồ, cái kia mang theo vài phần khinh thiêu giọng của tùy theo nói rằng, ta thấy trong ánh mắt của ngươi tràn đầy dục vọng a. Hạ Tân lúc này rõ ràng hơn cảm nhận được. Nếu như nói phía trước Ân Hương cầm tuy là xinh đẹp, quyến rũ, nhưng cũng chỉ là một chưa nhân sự tiểu sử tử. Cái kia lúc này Ân Hương cầm, càng giống như là một trải qua trần thế, rửa hết phấn trang điểm, lột xác thành dục vọng cùng cám dỗ ngưng tụ thể. Một cái chân chính tuyệt sắc vưu vật. Hạ Tân có điểm không đỡ được Ân Hương cầm cái kia một cái nhăn mày một tiếng cười phong tình. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao cái kia 100 hơn tuổi nha, đều đối với Ân Hương cầm dao động, nữ nhân này hiện tại quả thực quá yêu. Hạ Tân cảm giác được trong lòng mình giật giật, có một cỗ tên là dục vọng xung động đang nhảy nhảy. Điều này làm cho hắn hô hấp dồn dập, có điểm thật không dám đi xem Ân Hương cầm, đổi qua ánh mắt, nhìn về phía nóc giường. Ân Hương cầm phảng phất cảm giác chơi vui, tiến đến Hạ Tân bên tai, nhẹ nhàng thổi lấy khí, thổi Hạ Tân không chỉ có lỗ tai ngứa, cảm giác cả người đều ngứa, sau đó dùng mang một ít cám dỗ động nhân tiếng nói. Nhẹ giọng nói nhỏ, có phải hay không khó chịu, rất muốn à, chỉ cần ngươi nói, bao tự là một tiện nhân, ta có thể hơi chút thỏa mãn ngươi một cái đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.